xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội với vẻ mặt tối sầm, đã đá một cú mạnh vào bà Chu, làm bà ta tỉnh lại từ cơn điên loạn, nhìn xuống đôi tay đầy máu với vẻ ngỡ ngàng. Bạch Trác ôm lấy mẹ mình, khóc không ngừng. Xung quanh, rất nhiều người đang đứng vây quanh. Kỳ Tư Niên ở vòng ngoài, hét lên điên cuồng, Bạch Du, Bạch Du. Hắc Nhất Quần cũng cố chen vào, khi họ thấy tôi không sao, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, rồi khi quay lại nhìn thấy người mẹ Tiểu Tam nằm trong vũng máu, tất cả đều bàng hoàng. May mắn là xe cứu thương đến kịp thời, mẹ tôi đã được đưa ngay đến bệnh viện. Mẹ, mẹ, tôi thì thầm gọi bà từng tiếng một ngoài phòng cấp cứu. Khi mới xuyên đến đây, trong lòng tôi thật sự không xem bà là mẹ, miệng thì gọi bà là mẹ, nhưng trong lòng tôi vẫn gọi bà là người mẹ Tiểu Tam. Giờ đây, bà đã cứu mạng tôi, bà đã cho tôi tình mẫu tử chân thật. Điều này khiến tôi rất hối hận vì chưa từng gọi bà là mẹ một cách thật lòng từ trái tim. Bà tôi ngồi bên cạnh, xoa xoa tay đầy lo lắng. Tôi lặng lẽ ngồi cách xa ông một chút. Bi kịch hôm nay là do ông ta gây ra. Ông ta đã biến bà Chu thành một quả phụ sống, biến mẹ tôi thành Tiểu Tam, khiến hai người phụ nữ vốn không hề liên quan trở thành kẻ thù vì ông ta. Cả hai đều bất hạnh. Bạch Trác bị ông nội gửi ra nước ngoài, mẹ ruột cô ta bị đưa vào tù. Điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cô ta. Ông nội đã bảo vệ cô ta, nhưng cuộc đời của Bạch Trác khả năng cao là đã kết thúc. Cuộc đời của một người phụ nữ thường bị trói buộc bởi tình cảm. Thoát khỏi bóng tối mà đàn ông tạo ra đã khó. Thoát khỏi bóng tối mà ba mẹ, đặc biệt là mẹ, tạo ra lại càng khó hơn. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng, sau khi Bạch Trác được sinh ra, ba tôi không hề đến thăm chính thất. Ông ở bên cạnh mẹ tôi. Ngày hôm sau, mẹ tôi sinh ra tôi. Tên của Bạch Trác do ông nội đặt. Ban đầu là Bạch Trác Nhiên, ý nghĩa là vượt trội hơn người. Tên của tôi là do ba tôi đặt. Khi ôm tôi trong lòng, ông ấy vui mừng khôn xiết, nói rằng cuối cùng ông ấy đã có con. Ông ấy nói với mẹ tôi, cô bé này xinh quá, hãy đặt tên con là Du Nhiên, để con có thể sống một cuộc đời tự tại. Nhưng sau đó, ông nội đã mời một thầy bói. Người này nói rằng thế hệ này thuộc chữ Nhiên, thích hợp cho con trai chứ không thích hợp cho con gái. Ông nội liền quyết định bỏ chữ Nhiên trong tên của cả hai chúng tôi, chỉ để dành nó cho con trai. Nhưng ba tôi, người ba tệ bạc này, cũng có mặt cứng đầu của ông nội, sợ rằng ông nội sẽ ép ông sinh thêm con. Ông đã quyết định đi thắt ống dẫn tinh. Ông ấy là con trai duy nhất, và trong suốt cuộc đời này, ông nội chỉ có hai cháu gái. Một đứa là chính thống, một đứa là con riêng. Ông nội công nhận cháu chính thống, còn ba tôi thì công nhận con riêng. Nhưng dù là ai, cả hai đều không có được môi trường trưởng thành bình thường. Sau khi Xuyên không đến đây, tôi chỉ muốn thoát khỏi mối quan hệ tưởng như tự nhiên này. Còn Bạch Trác, suốt đời này cô ta cũng không thể thoát ra được. Mẹ tôi đã được cứu sống. Tôi nhìn kỹ bà, vẫn là bà, không có linh hồn nào từ bên ngoài nhập vào. Sau khi trải qua ranh giới sinh tử, bà trở nên bình thản hơn. Bà tôi nắm chặt tay bà, nghẹn ngào hứa hẹn, anh sẽ sớm làm thủ tục ly hôn với Chu Lệ Lệ, rồi kết hôn với em. Chúng ta sẽ trở thành vợ chồng chính thức. Đây là điều mà mẹ tôi đã mong mỏi cả đời. Nhưng nhìn vào ánh mắt bà lúc này, có lẽ bà đã không còn muốn điều đó nữa. Bà không nhìn ba tôi, mà nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ yếu đuối. Tôi bước đến bên cạnh bà, nhẹ nhàng vuốt tóc bà. Trong cuốn sách này, có một đoạn kể về một cô gái Tiểu Tam, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Điều cô khao khát nhất là được ba mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc. giống như cách họ đối xử với các anh trai. Nhưng dù đã hy sinh tất cả cho gia đình, cô ấy vẫn không nhận được cử chỉ ấy. Còn tôi, khi vừa xuyên không đến đây, điều đầu tiên tôi đã làm là trao cho bà sự âu yếm đó. Bà đã ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đón nhận với niềm vui. Ai lại không muốn trở thành một đứa trẻ được yêu thương chứ? Hình ảnh mẹ con tôi gần gũi bên nhau khiến ba tôi vô cùng kinh ngạc. Trước đây, mẹ tôi chỉ thể hiện sự yếu đuối này với ba tôi. Mong ông thương xót, giờ thì bà không còn muốn như vậy nữa. Khi một người phụ nữ không còn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt đàn ông, điều đó có nghĩa là bà ấy không còn muốn người đàn ông đó nữa. Cách chương.